Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, vào La Vân Tông. La Vân Tông, tọa lạc tại Thiên Huyền Sơn Mạch, núi cao vạn trượng, núi cao đứng vững, cung điện lầu, khí thế bàng bạc, mà nhất thiên, toàn bộ La Vân Tông bày ra cao nhất lễ nghi, các đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tông môn chấp sự, trưởng lão, tông chủ, thậm chí 5 vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thái thượng trưởng lão đều xuất hiện. Bọn họ muốn nghênh tiếp người thứ 6 thái thượng trưởng lão Mạnh Khai Sơn. Cung nghênh thái thượng trưởng lão, cung nghênh thái thượng trưởng lão, cung nghênh thái thượng trưởng lão. Sơn môn bậc thang hai bên, các đệ tử quỳ lạy. Trang nghiêm tiếng gầm mênh mông cuồn cuộn bao phủ bát phương. Miễn lễ, Mạnh Khai Sơn bước bậc thang mà lên, khẽ mỉm cười, tay phải chậm rãi giơ lên, khí độ thong dong. Bên cạnh Mạnh Hàn, nhìn cha cái kia cử trọng nhược khinh dáng vẻ, trong lòng có một loại cảm giác quái dị, cha thật sự không giống với lúc trước. Lẽ nào thực lực mạnh, tâm thái cũng thay đổi? Quên đi, ngược lại không phải chuyện xấu gì. Mạnh Hàn lắc đầu một cái, liền không hề xoắn suýt cái này. Ánh mắt của hắn đảo qua bát phương, đem La Vân Tông đội hình thu hết đáy mắt. Linh mạch cảnh ngoại môn đệ tử 3000, thiên cương cảnh nội môn đệ tử 2000, thiên cương cảnh đỉnh cao chấp sự hơn 200, luân hải cảnh trưởng lão hơn 40 vị. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là đằng long cảnh cường giả, La Vân Tông 5 vị thái thượng trưởng lão, thêm vào Mạnh Khai Sơn, thêm vào tông chủ cùng Hàn Vực đại trưởng lão, tổng cộng 8 vị đằng long cảnh cường giả. Đây là một kinh người con số. Đại Thịnh Vương triều bên trong, ngoại trừ hoàng thất cùng tứ đại tông, bất kỳ một thế lực nào hoặc gia tộc đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy đằng long cảnh cường giả. Có điều đôi này, chuyện này đối với Mạnh Hàn tới nói, không coi vào đâu chuyện hiếm có. Ánh mắt của hắn ở trong đám người siêu tầm, tìm kiếm lấy mục tiêu. Rất nhanh, hắn tìm được rồi, Lộc Minh, cái tên này dĩ nhiên đứng trong đệ tử nội môn. Hơn nữa còn là một đặc biệt tầm thường vị trí, lúc nào cũng có thể sẽ bị quên đi. Một năm không tới liền lên cấp nội môn. Hơn nữa còn có thể duy trì rất thấp tồn tại cảm giác, cũng là lợi hại. Mạnh Hàn trong lòng nhổ nước bọt nói, loại này lên cấp tốc độ coi như ở La Vân Tông cũng coi như rất nhanh, nhưng mà cái tên này không có gây nên chút nào chú ý, bình thường như cá mắm. Xác thực lợi hại, kỳ thực Mạnh Hàn rõ ràng chủ yếu vẫn là Lâm Kiêu cùng Long Tiếu Thiên quá chói mắt, hấp dẫn phần lớn tầm mắt. Này Lộc Minh mới chui chỗ trống, hèn mọn phát dục, giấu đi rất sâu a. Có điều người rất nhanh sẽ không giấu được. Mạnh Hàn nhếch miệng lên, trong lòng đã xử cái chết của hắn hình. Trong đám người, Lộc Minh khẽ nhíu mày, ta làm sao có loại dự cảm bất tường. Hắn suy nghĩ một chút, không được dấu vết hướng về trong đám người hơi co lại. Lần thứ hai ẩn đi, hắn mưu đồ rất lớn, nhất định phải ẩn nhẫn. Mà lúc này, 4 bóng người hướng về Mạnh Hàn đi tới. Mạnh Hàn sư đệ, hoan nghênh gia nhập La Vân Tông. Ta tên Nghiêm Tầm, thân truyền đại đệ tử. Một nho nhã thanh niên ôn hòa nói. Mạnh Hàn sư đệ, ta tên Phương Trấn, thân truyền nhị đệ tử. Hoan nghênh ngươi. Một tóc ngắn khôi ngô thanh niên phóng khoáng nở nụ cười. Mạnh Hàn sư đệ, ta tên Yến Linh, thân truyền tam đệ tử. Ngươi có thể gọi ta Yến sư tỷ. Trong 4 người duy nhất nữ tử cười nói. Mạnh Hàn sư đệ, ta tên Hoàng Tiếu, xin mời nhiều chỉ giáo. Một thường thường không có gì lạ thanh niên nụ cười ôn hòa, quay về Mạnh Hàn chắp chắp tay. Vậy ta chính là Lão Ngũ, 4 vị sư huynh sư tỷ, sau đó kính xin nhiều dẫn. Mạnh Hàn cười ha ha, hòa khí địa nói rằng, Hắn biết, bốn người này cũng còn không sai. Ở trong nguyên tác, mấy người này đùa phân không nhiều. Thuộc về loại kia bị Lâm Kiêu đánh bại sau. Khắc khổ tu luyện muốn vượt lại. Nhưng cuối cùng bị nhấn chìm ở trong bể người. Nhìn Lâm Kiêu bóng lưng hít khói loại kia. Đương nhiên, giống như Kim Tới nói bốn người này vẫn là rất mạnh. Liền ngay cả yếu nhất Hoàng Tiếu, đều là luân hải cảnh tam trọng. Đúng, đệ tử thân truyền ngưỡng cửa là luân hải cảnh, mà Mạnh Hàn loại này, nghiêm chỉnh mà nói là đi rồi cửa sau. Thế nhưng này cửa sau nhi đi được trắng trợn, cũng không ai dám nói cái gì. Ai bảo hắn có một đằng long cảnh cha đây? Bốn người các ngươi, mang Mạnh Hàn đi tông môn các nơi đi dạo đi. Đệ nhất thái thượng trưởng lão Từ Mi Thiện Mục quay về bốn vị đệ tử thân truyền nói rằng: "Vâng." Bốn người khom người quay về hắn chắp chắp tay, sau đó Nghiêm Tầm cười đưa tay ra, đối với Mạnh Hàn nói rằng: "Sư đệ, xin mời, làm phiền." Mạnh Hàn cười chắp chắp tay, liền đi theo bốn người đi quen thuộc hoàn cảnh muốn làm chuyện. Không biết rõ địa hình sao được. Thời gian một ngày, Mạnh Hàn đem La Vân Tông quay một vòng, đối với toàn bộ tông môn cấu tạo cũng có tỉ mỉ hiểu rõ. Không có ai nhảy ra tìm cớ, lấy hắn bây giờ địa vị, ai chạy đến với hắn không qua được. Đó chính là đầu óc bị môn gắp, cha của hắn nhưng là thái thượng trưởng lão. Như trong nguyên tác Lâm Kiêu bị các loại tìm cớ, nguyên nhân căn bản là thân phận bối cảnh không đuổi tới. Là một người lấy được lợi ích, cùng gốc gác của hắn không tương xứng. Như vậy đừng làm cho sẽ đố kỵ, thậm chí muốn cướp giật. Mạnh Hàn sẽ không cái kia vấn đề. Thân là thái thượng trưởng lão con trai độc nhất, hắn coi như ở tông môn nội muốn làm gì thì làm. Những người khác cũng sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, coi như không phục. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu là một nha nội. Mạnh Hàn ngồi tại chỗ, trên mặt lộ ra bầy mưu nghĩ kế nụ cười. Mạnh sư huynh, Long sư huynh bọn họ đến rồi. Lúc này, một nội môn đệ tử đi vào trong nhà, cung kính mà nói rằng, để cho bọn họ đi vào. Mạnh Hàn từ tốn nói, vâng, này nội môn đệ tử chắp chắp tay. Sau đó lùi ra, rất nhanh, bốn bóng người đi vào. Nhiễm Minh, gặp Mạnh sư huynh. La Hiên, gặp Mạnh sư huynh. Trúc Viêm, gặp Mạnh sư huynh. Hoắc Hùng, gặp Mạnh sư huynh. Bốn người này, chính là La Vân Tông nội môn đệ nhị đến nội môn đệ ngũ. Kỳ thực nguyên bản, nội môn thứ nhất là Lâm Kiêu, thứ nhì là Long Tiếu Thiên. Ba, bốn ngũ chính là chết ở Vân Mộng Trạch di tích ba người kia. Hiện tại Lâm Kiêu lưu vong, ba người kia tử vong, La Vân Tông một lần nữa xếp hạng. Bây giờ Long Tiếu Thiên số một, bốn người này theo thứ tự là đệ nhị đến đệ ngũ. Ừ, ta mới đến, ngày hôm nay xin mọi người đến, chủ yếu là muốn biết nhau một hồi. Đại gia không cần nhiều lễ, Mạnh Hàn mỉm cười nói. Sau đó đưa tay ra, đại gia ngồi đi, đa tạ Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh khách khí, bốn người quay về Mạnh Hàn, chắp chắp tay, sau đó ở từ lâu an bài xong trên ghế ngồi xuống. Nhưng là mới vừa ngồi xuống, bọn họ con mắt trừng lớn. Cái ghế này, có độc, ngươi, ngươi, bọn họ giãy giụa muốn đứng lên, lại phát hiện bá đạo hơi ngạt tràn vào trong cơ thể. Toàn thân bắt đầu không còn chút sức lực nào, mê muội, rất nhanh, bốn người ngã trên mặt đất. Cha cha sách, người tuổi trẻ bây giờ, sức đề kháng không sao thế à? Mạnh Hàn hí hư vài câu, sau đó thản nhiên địa từ trên ghế đứng lên, hướng về bốn người đi đến. Nói thật, có chút kém cỏi nhi, nhưng bây giờ chỉ dùng để người thời khác. Cũng là miễn cưỡng nhận lấy các ngươi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại, mi tâm bắn ra một đạo hắc quang, ở trong không khí khuếch tán ra đến, đem bốn người bao phủ. Ồ, ta ở đâu? Hồi lâu, Bốn người mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau đó bọn họ thấy được cười híp mắt nhìn bọn họ Mạnh Hàn. Nhất thời, phủ đầy bụi ký ức, giống như thủy triều vọt tới. Ngươi, ngài là, chủ công, bái kiến chủ công, rốt cục, lại gặp được ngài. Lần này, chúng ta nguyện lần thứ hai đi theo ngài. Bốn người quỳ lạy trên mặt đất, khóc ròng ròng, trong lòng hạnh phúc từ lâu không cách nào hình dung. Đây là luân hồi đối với bọn họ quan tâm. Đều đứng lên đi, Mạnh Hàn uy nghiêm địa điểm gật đầu. Ở trong giấc mộng, bốn người này chức vị giúp cũng không cao. Thuộc về tiểu tướng, nhưng được hắn ân huệ. Đối với hắn sùng bái muốn chết, sĩ vì là người chi kỷ chết. Tạ ơn chủ công, tạ ơn chủ công. Bốn người lần thứ hai hành lễ, sau đó đứng dậy. Tự giác đứng Mạnh Hàn phía sau, khuôn mặt vẻ kích động. Bọn họ gặp chủ công, bọn họ tìm được cuộc sống ý nghĩa. Ừ, ta có chút chuyện các ngươi phải đi làm. Trước tiên cho các ngươi một điểm linh dược, tăng cao tu vi đi. Mạnh Hàn gật gù, sau đó vung tay phải lên. Mấy trăm cây linh dược xuất hiện ở trên, tam phẩm cùng tứ phẩm, không thiếu gì cả. Tạ ơn ngủ hông ban ân, nguyện làm chủ công chịu chết, nguyện làm chủ công chịu chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,